Bạn trai tôi là kẻ sát nhân. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ring. Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí ảm đạm trong căn nhà y ắng. Seo-jin lười biếng mở điện thoại ra xem. Tin nhắn từ Taemin gửi đến xác nhận Taemin đã đưa Ha-jun đến trường. Seo-jin tắt máy rồi tiếp tục vào công việc của mình. Căn nhà tối đen như mực. Mọi cảnh cửa đều bị đóng kín. Mùi máu nồng nặc vương khắp nơi đầy rẫy xác người dưới đất. Seo-jin khẽ kéo một cái xác vào nhà kho một cách thành thục xử lý từng cái xác. Nếu Ha-jun mà thấy cảnh này chắc cô sẽ ngất ra sàn mất. Đó là những gì mà cậu đang nghĩ. Ở trường lúc này đang khá náo nhiệt vì trận bóng rổ của các sinh viên trong trường. Nó chắc sẽ còn náo nhiệt hơn nếu có bóng Seo-jin ở đây. Nhưng hiện hữu tại sân bóng cũng có một nhân tố đủ làm chao đảo nhiều người. Chẳng ai khác chính là Cheong Su-young. Nước của cậu nè Su-yong. Cheon tươi cười đưa chai nước cho Su-young. Đúng là dáng vẻ quen thuộc. Ha-jun cười trừ quan sát Cheon. Kể cả khi Seo-jin không ở đây thì cậu ta vẫn làm vậy nhỉ. Su-young nhận lấy chai nước. Không lời nào bỏ đi đến nước còn không thèm uống. Lạnh lùng ghê ha. Ha-jun nhếch mép cười khẩy châm chọc cô gái nào đó thích ra vẻ nhưng bị người phũ phàng hết lần này đến lần khác. Cheon hậm hực đá xéo. Bực mình với thanh niên nào gió bị thất sủng ghê. Lời này trực tiếp đã chọc giận Su-young. Cậu quay lại liếc Cheon một cái nhưng dường như Cheon nói đúng quá không cãi được Su-young đành bỏ đi. Nói mới nhớ. Su-young và Bo-mi là người yêu nhưng hầu như chẳng thấy hai người họ đi cùng nhau lần nào chứ đừng nói là có những cử chỉ thân mật. Không lẽ Bo-mi lại sợ Yo-mi đau lòng sao? Bo-mi, cô ấy vẫn còn rất yêu Seo-jin. Ha-jun chìm trong sự hồi tưởng từ câu nói của Su-young. Có ai lại cho người theo dõi người yêu cũ chữ? Nếu không phải để trả thù thì có khi nào Bo-mi thật sự còn hy vọng với Seo-jin? Càng nghĩ đến càng khiến cô thêm đau đầu. Chợt cô nhận thấy có điều gì đó. Vội vàng xoay người lại thấy Bo-mi và Yo-mi đang đứng đằng sau mình. Ha-jun vội vàng lùi lại vài bước vì bất ngờ. Ha-jun, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Yo-mi lo lắng tiến lại gần cô. Cậu và Bo-mi cãi nhau sao? Yo-mi vốn không liên quan gì đến chuyện này nhưng lại vô thức đứng giữa hai người. Ha-jun đứng đực người ra. Cô nên đối đáp thế nào với Yo-mi đây? Ánh mắt của Bo-mi lại trở nên đáng sợ một cách bất thường. Cô ấy vẫn luôn đáng sợ như vậy sao? Bỗng một đôi tay khoác lấy tay cô. Cheon nhảy vào giữa ba người. Taemin mời chúng ta đó Ha-jun. Sự đột ngột của Cheon khiến Ha-jun lúng túng. Yo-mi và Bo-mi cũng không riêng gì. Xin lỗi đã làm phiền nha nhưng nếu không nhanh lên đội bóng rổ sẽ đi mất đó. Cheon, hí hửng kéo tay đi lướt qua hai người. Cheon kéo Ha-jun đi ra một quãng xa. Ha-jun im lặng cúi đầu xuống. Vừa rồi khi đi lướt qua Bo-mi cô đã thấy gương mặt phẫn nộ. Tức giận, vì sao Bo-mi lại có biểu cảm đó với cô chứ? Bởi vì cô đang sinh sống cùng Seo-jin sao? Cheon, hả? Cậu ấy, sao mà hay ra vẻ quá vậy? Ha-jun ba chấm nhìn Cheon. Thật là, tớ vừa cứu cậu đó. Cậu cứ đứng đực ra đó tớ phải nghĩ cách cứu cậu thôi. Cheon nhăn mày. Trông Ha-jun có vẻ thiếu tự nhiên. Sau vừa rồi cô đang cố gắng giữ cho bản thân ổn định nhất. Cheon khẽ thở dài. Lên đại học rồi mà vẫn còn cái kiểu áp lực bạn bè thế này sao? Thế tức là không có vụ bao ăn hả? Ha-jun ho he liếc Cheon. Hai, tớ sẽ mời cậu một bữa. Quả nhiên đồ ăn chính là món ăn tinh thần giúp vực lại tinh thần cho cô lúc này. Bỗng Cheon ngó nghiêng rồi quay lại hỏi cô. Cậu có phiền nếu có thêm một người nữa không? Anh chiều ta đã đổ xuống con phố. Đường phố giờ cao điểm trở nên tấp lập hơn rất nhiều. Sayao trầm ngâm đứng đợi xe bus ở chỗ dậu. Dáng vẻ lạnh lùng của cậu toát lên một khí thế rất khác người. Xem ra người cậu đợi sẽ không đến đâu. Cheon và Ha-jun từ đâu xuất hiện khiến Su-young cũng phải bất ngờ làm suột một bên tai nghe xuống. Cheon hí hửng tiếp lời. đi ăn với bọn này không? Đúng là không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Mà chính cô cũng biết dùng câu đó có đúng không nữa. Su Yang lạnh lùng lãnh đạm thường ngày giờ như biến thành một người khi đi ăn với hai người. Cậu chán nản buồn bã ôm lon nước ngọt bên mình. Khùng thật chứ, biết người ta lợi dụng mình mà vẫn cắm đầu cắm cổ đâm cho được. Chê Won bó tay cười chứ. Bomi chỉ lợi dụng cậu để tiếp cận Seo Jin mà thôi. Cách chương.